Chương 329 mãn cấp số lớn máu hành hạ tân thủ thôn vừa coi cảm giác. Hiện tại giờ vương thành cửa thành ngoài 2 cây số. Khí thế hung hăng tới ở lạn giáo quốc đại quân lộn xộn có thứ tự mà đứng ở trống trải trên vùng đất. Giáo quốc đại quân ngay phía trước, chính là đứng không nhúc nhích rậm rạp chẳng chịt mặc trường bào màu đen ma pháp ngâm sướng người. Mỗi một ma pháp ngâm sướng người bên người, đều treo không nổi lơ lửng một tên hỏa diễm đại thiên sứ. Chính giữa vị trí, ở làn giáo quốc đen nhánh thịnh điện tất cả thành viên cơ hồ dốc toàn bộ ra. Trong người lấy chiến bào đen nhánh thịnh điện tất cả thành viên vây quanh, tóc cùng con mắt đều chia làm một hắc một rõ ràng tả hữu màu sắc bất đồng rẻ xỉ rẻ xù mệ sắc mặt lãnh đạo nhìn chăm chú phía trước ghề tại giờ vương thành. Ma đạo quốc cường đại, đã nghiêm trọng uy hiếp được cả nhân loại vương quốc. Thân vì nhân loại người mạnh nhất, nàng có lấy không thể đẩy chút trách nhiệm. Bất kể là rẻ xì rẻ xù mệ còn là cả đen nhánh thịnh điện thành viên đấy lòng đều rất rõ, nếu như bọn họ lại không quả đoán đánh ra, vương quốc loài người cuối cùng căn cơ sắp bị phá hủy, chờ đến ma đạo quốc càng cường đại hơn càng không thể chiến thắng thời điểm, bọn họ nếu muốn lại lấy nhẹ nhàng như vậy tư thái đứng ở chỗ này, ít ỏi khả năng. Đứng ở rẻ xì rẻ xù mệ ấy bên người, tự nhiên chính là đen nhánh thịnh điện đầu tịch đội trưởng. Một cái biệt danh liền kêu đen nhánh thịnh điện siêu cấp từ đại nam tử. Enzo gạo tại sao vẫn chưa ra đang lúc này, một tên đen nhánh thịnh điện thành viên bước lên trước, có chút bất mãn mà nhìn về phía vương thành cửa thành, trầm giọng nói, là chúng ta quá cường thế, vẫn là cái này cái gọi là ma đạo quốc quá không chịu nổi một kích ha ha, phỏng chừng cái kia Enzo gạo bây giờ còn chưa từ thất bại kịp phản ứng đi lại một danh đen nhánh thịnh điện thành viên về phía trước bước ra một bước, cười nói, căn cứ chúng ta tình báo điều tra, Sôn Tờ đã là bọn họ lớn nhất sức chiến đấu, mà bọn họ cường đại nhất sức chiến đấu, vẫn bị chúng ta khống chế. Phòng trưng cái kia Enzo gạo hiện tại đang nhức đầu, làm như thế nào đối mặt bị chúng ta khống chế cường đại Sôn Tờ. Tiếng nói rơi xuống, tên này đen nhánh thịnh điện thành viên lập tức ngẩng đầu, không nháy một cái nhìn về phía đứng ngoài cửa thành, bị thần khí khuynh quốc khuynh thành khống chế Sôn Tờ. Mặc dù Sôn Tờ đang tấn công ở lãn giáo quốc thời điểm cho thấy thực lực kinh khủng, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ tin chắc có kinh khủng chiến lược Sôn Tờ đã không còn là bọn họ uy hiếp. Chẳng những không là bọn hắn uy hiếp, còn sẽ trở thành bọn họ đối phó ma đạo quốc vũ khí sắc bén. Đội trưởng, không cần chờ Enzo gạo xuất hiện, chúng ta bây giờ liền giết vào vương thành. Nghe được bên người đen nhánh thịnh điện thành viên nói đội trưởng nghiêng đầu liếc mắt nhìn rẻ xì rẻ xù mẹ ấy. Không đợi đội trưởng mở miệng, rẻ xì rẻ xù mẹ ấy đột nhiên bước về phía trước, chật, bị rót vào ma pháp thanh âm liền vang dội tại toàn bộ hệ tài giờ trên vương thành không. Enzo gạo, đi ra đánh một trận gặp rẻ xì rẻ xù mẹ ấy cũng có chút không kịp đợi, đứng ở một bên đội trưởng có nhiều chút ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Đây là hắn lần thứ nhất thấy rẻ xì rẻ xù mẹ chủ động khiêu chiến hình ảnh. Phải biết, trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi. Có vẻ hơi non nớt rẻ xì rẻ xù mẹ ấy, tuổi thật so ở lãn giáo quốc đương nhiệm thần quan chức nhóm đều phải lớn tuổi. Mà chính là một cái tại 5 tháng lắng động trong một mực phụ trách thần bảo hộ khí nhân vật mạnh mẽ, lại sẽ chủ động đứng ra khiêu chiến, cái này làm cho đội trưởng rất là kinh ngạc. Hàm chứa ma lực thanh âm, rất lâu mà vang vọng tại trên vương thành không, vô cùng rõ ràng vang dội tại vương thành vương cung trong đại điện mọi người bên hai. Nghe được cái này đột nhiên thanh âm. Một khắc trước cũng bởi vì xạ cả mổ tổ cái này vô thời vô khắc đều tại trang bức ra hỏa mà náo nhiệt bầu không khí, trong nháy mắt cứng lại. Nha, trước tiên đem trước mắt phiền toái giải quyết, sau đó lại mang tân nhân làm quen một chút nơi này hoàn cảnh nghe được không ngừng vọng về tại trên vương thành không thanh âm. Vương Mặc Bạch nhẹ nhàng vùng thoáng cái tay, nhàn nhạt nói, "Ẹn theo ta đi, như nở dê người kha cờ lưu lại." Nghe được Vương Mặc Bạch nói, tất cả mọi người tại chỗ đều mặt đầy một bức. Nói tốt giải quyết trước mắt phiền toái đây Mặc Bạch ca ca, ngươi có ý gì à? Chúng ta cũng muốn tham gia chiến đấu sĩ dị cụ rổ cổ thứ nhất không phục, quả quyết đứng ra liệt, bất mãn nói, thật vất vả gặp phải náo nhiệt như vậy cảnh tượng, liền để cho chúng ta tiếp cận số người thôi. Đúng vậy, ta cũng rất giống chiến đấu nói. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ cũng đi theo nhảy ra, kích động nói, mang ta lên đi, quốc vương bệ hạ không đợi Vương Mặc Bạch mở miệng. Ản bệ đồ chờ một đám trong lòng đất đại mộ người bảo vệ cũng đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lên, quốc vương bệ hạ, chúng ta nguyện đi theo bệ hạ cùng xuất chiến, vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối tử. Vương Mặc Bạch liếc mọi người liếc mắt, gặp tất cả mọi người đều dục dịch sau, Vương Mặc Bạch bất đắc dĩ nhún vai, mẹ nó, ta đặc biệt sao thế nào có chồng đầy cấp số lớn máu hành hạ tân thủ thôn vừa coi cảm giác hơn nữa còn là nhiều như vậy mãn cấp số lớn. Được rồi, các ngươi cao hứng liền tốt. Cầu hoa tươi tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch không có bất kỳ rông dài, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất sau liền ngang trời xuất hiện ở hệ tài giờ Vương Thành ngoài cửa thành. Vương Mặc Bạch thân ảnh vừa mới hiện ra, Enzu ô gạo, Esgen, Uchiha Mạ Đà Dạ, dâu trắng, Kuzo Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ chờ sở hữu trong đám mãn cấp số lớn liền lần lượt xuất hiện, chỉnh tề mà tại Vương Mặc Bạch hai bên trái phải ngạo nghễ mà đứng xuất hiện ngoài cửa thành ở làn giáo quốc đại quân trận doanh trước, nhìn lần lượt xuất hiện ở dưới cửa thành thân ảnh, đen nhánh thịnh điển thành viên đều là ngay đầu tiên thu hồi tâm thần, đồng loạt đưa mắt quét về phía dưới cửa thành không ngừng lóe lên. Thân ảnh. Không những người này xảy ra chuyện gì nhìn không ngừng lóe ra thân ảnh, đứng ở rẽ xì rẽ sủ mẹ ấy bên người đội trưởng ánh mắt hơi hơi căng thẳng, kinh ngạc nói, bọn họ, đều không tại chúng ta gom trong tình báo. Chẳng lẽ ma đạo quốc còn có ẩn giấu thực lực rẽ xì rẽ sủ mẹ không nói gì, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn chăm chú dưới cửa thành thân ảnh. Chính là đầu Vương Mặc Bạch về phía trước bước ra bước chân trong phút chốc. Nàng nhất thời như lâm đại địch thật chặt trong tay thần khí khuynh quốc khuynh thành bởi vì tại Vương Mặc Bạch về phía trước bước ra bước chân đồng thời, trong tay nàng thần khí vậy mà xuất hiện một chút rung rung. Cùng lúc đó, xuất lĩnh một đám mãn cấp số lớn đi tới ngoài cửa thành Vương Mặc Bạch, ánh mắt ngay đầu tiên nhìn về phía không nhúc nhích đứng ở phía trước ngoài trăm thước xuống tờ. Có chút ý tứ. Vì sao vẫn là Sôn Tơ bị khống chế, chẳng lẽ đối phương biết Sôn Tơ là dưới đại mộ chúng người bảo vệ trong người mạnh nhất? Nghĩ tới đây, Vương Mặc Bạch trong lòng hơi động, mục tiêu minh xác hướng Sôn Tơ đi tới. Người nam nhân này là ai nhìn đi ở phía trước, cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt liền hướng Sôn Tơ đi tới Vương Mặc Bạch, đen nhánh thịnh điện thành viên đều là mặt đầy mộng bức. Chẳng lẽ, hắn chính là trong truyền thuyết ma đạo quốc thật sự quốc vương nhất định là tới đúng dịp, như thế là được làm một mẹ. Khỏe suốt đời mà đem ma đạo quốc hoàn toàn tiêu diệt.